Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 362. Tiếp nhận xử phạt, gocchuyenaudio.com, là giả, đại tội diệt tông diệt tộc. Long Kình Thiên nhìn về phía gã thái thượng trưởng lão Thiệu Hải của Vạn Bảo Thần Tông đang hướng về phía mình phẫn nộ gào thét, vẻ mặt bình thản. Long Kình Thiên, ta xem ngươi có thể giả vờ đến lúc nào. Lúc này, Phương Toàn kia quát lên, thần lệnh thứ nhất của Vạn Bảo Thần Tông, phàm có người dám giả mạo Vạn Bảo Thần lệnh đi lừa người, đệ tử Vạn Bảo Thần Tông nhìn thấy, giết chết không tha. Không sai, cho dù chúng ta có chết cũng phải giết chết gã Long Kình Thiên này. Chúng ta giết hắn, đám trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông cũng đồng thời kinh giận hét lên, đều chen chúc phóng tới, định một lần nữa ra tay. Thậm chí đám người Lôi Tư Thiệu Hải kia cũng vận chuyển lực lượng, chuẩn bị công kích về phía Long Kình Thiên. Nhưng mà ngay khi bọn người kia chen chúc lao lên, đột nhiên Vạn Bảo Thần lệnh trong tay của Long Kình Thiên chợt phát ra hào quang vạn trường. Bốn chữ Vạn Bảo Thần lệnh từ trong cái lệnh bài kia chợt tách ra, bay lên không trung, tiếp theo bốn chữ hợp thể lại, biến ảo thành một cái thần thể. Cái thần thể này đúng chính là hình thể của thần chủ Vạn Bảo Thần Tông Hứa Khai. Hình thể của Vạn Bảo Thần chủ Hứa Khai phiêu phù lên trên thiên không, tỏa ra uy áp vô tận. Đám người của Vạn Bảo Thần Tông nhất thời toàn bộ ngừng lại, vẻ mặt kinh hãi. Vạn Bảo Thần chủ, là Vạn Bảo Thần chủ, đây là Vạn Bảo Thần lệnh, thật sự là Vạn Bảo Thần lệnh. Một vài gã trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông kinh hãi thì thào lẩm bẩm. Còn không mau quỳ xuống, ánh mắt Long Kình Thiên lãnh liệt quát lớn một tiếng. Đám người Lôi Tư nhất thời cũng đều kinh hãi một trận, toàn bộ cũng đều quỳ rạp xuống dưới. Mà gã Phương Toàn kia lúc này không ngờ lại không có chút phản ứng nào cả, thân thể cứng đờ đứng ngây người tại chỗ, vẻ mặt dại ra. Text được lấy tại chuyện phun to gan, Long Kình Thiên lạnh lùng quát lên, vỗ mạnh một trường về phía Phương Toàn kia. Đám người Lôi Tư kinh hãi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy được một trường ấn khổng lồ giống như một ngọn núi lớn hướng về phía Phương Toàn mà ập xuống. Tiếp theo, một tiếng nổ ầm vang. Cả toàn hoang đảo rung động kịch liệt, trong lòng đám người Lôi Tư nhảy dựng lên, nhìn lại chỉ thấy Phương Toàn kia đã bị ấn thẳng xuống mặt đất bên dưới, cả người hoàn toàn chìm sâu vào bên trong lòng đất. Trên mặt đất chỉ để lại một cái hố sâu hình người mà thôi. Trái tim của đám người Lôi Tư đột nhiên run rẩy một trận, vẻ mặt trắng bệch. Những người dám bất kính đối với Vạn Bảo Thần lệnh, gặp Vạn Bảo Thần lệnh không quỳ, giết chết không tha. Lúc này, thanh âm đạm mạc của Long Kình Thiên từ trên thiên không chợt vang vào trong tay đám người Lôi Tư. Long Kình Thiên đại nhân tha mạng, vừa rồi cũng không phải chúng ta cố ý bất kính đối với Vạn Bảo Thần Tông, chỉ là đám người Lôi Tư ai nấy cũng đều hoảng hốt dập đầu liên hồi, kinh hãi mở miệng biện luận. Lúc này, trong lòng bọn họ ngay cả ý nghĩ đập đầu tự vẫn cũng đều có, trong lòng hối hận dị thương. Nếu là sớm biết như thế, đánh chết bọn họ cũng không chạy đến nơi này. Đối với gã Phương Toàn vẫn còn nằm sâu bên trong lòng đất bên dưới cái hố sâu hình người bên dưới, không biết sống chết kia, đám người bọn họ tự nhiên là mắng chết không biết bao nhiêu lần. Đám người hải vực băng sơn châu nhất phàm bên kia nhìn thấy đám cường giả của Vạn Bảo Thần Tông đang không ngừng quỳ lạy, há. gocchuyenaudio.com, hốc miệng mà nhìn, đó, thật sự là Vạn Bảo Thần lệnh sao? Chủ nhân của bọn họ, Long Kình Thiên, thế nhưng lại thật sự có được Vạn Bảo Thần lệnh. Bọn họ nhất thời hưng phấn đến mức thân thể chấn động lên một trận. Long Kình Thiên có được Vạn Bảo Thần lệnh chân chính, như vậy chủ nhân của bọn họ chẳng phải là vừa nghĩ đến đây, chân tay bọn họ đều không nhịn được run rẩy một trận. Long Kình Thiên nhìn xuống đám người Lôi Tư đang run rẩy quỳ rạp bên dưới, không ngừng dập đầu cầu xin tha mạng, vẻ mặt không chút biểu tình. Tha mạng, Lôi Tư đang cúi đầu, đột nhiên nói. Lúc trước chúng ta thật sự không biết Vạn Bảo Thần lệnh trong tay của Long Kình Thiên đại nhân là thật. Nếu biết có đánh chết chúng ta cũng không dám mạo phạm đến Long Kình Thiên đại nhân, chứ đừng nói là dám ra tay với Long Kình Thiên đại nhân. Đúng vậy, Long Kình Thiên đại nhân, nếu biết cho dù có cho chúng ta một vạn lá gan, không, một ngàn vạn lá gan, chúng ta cũng không dám ra tay với ngài đâu. Đám người Thiệu Hải bên kia cũng đều mở miệng phụ họa. Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, vung tay phải lên. Vô số đạo quang mang hắc sắc liền bay ra tiến nhập vào trong thân thể của đám người Lôi Tư. Đám người Lôi Tư cả kinh, tiếp theo liền cảm giác được trong cơ thể mình nhất thời thống khổ dị thương. Trong cơ thể phảng phất như là dâng lên một đám địa ngục chi hỏa vô biên vô tận vậy. Càng đáng sợ hơn nữa chính là trong khoảnh khắc còn đang cực kỳ nóng cháy, nháy mắt sau đã biến thành lạnh lẽo cực hạn. Trong lúc nóng bức, lục phủ ngũ tạng giống như là bị từng luồng nham tương bao phủ, trong lúc lạnh lẽo, lại giống như có vô số băng nhận đang không ngừng đâm vào lục phủ ngũ tạng vậy, phảng phất như thậm chí cả linh hồn cũng đều bị đông cứng lại. Đám người Lôi Tư nhẫn nhịn không nổi nữa, lăn lộn kêu la thảm thiết liên tục. Lúc trước ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Trạch Hưng của Bắc Thần Thần Tông cũng đều không thể chịu đựng nổi liệt hỏa địa ngục, huống chi hiện tại trong cơ thể của đám người Lôi Tư cũng không chỉ có liệt hỏa địa ngục mà còn có cả hàn cực địa ngục nữa. Đám người Châu Nhất Phàm nhìn thấy đám người Lôi Tư không ngừng lăn lộn kêu la thảm thiết trên mặt đất, toàn bộ đều ngây người không dám lên tiếng. Một hồi sau, Long Kình Thiên vung tay lên, kim quang lóe ra, đám người Lôi Tư mới đình chỉ kêu la thảm thiết. Đây chỉ là một chút trừng phạt nho nhỏ đối với đám người các ngươi mà thôi, nếu có lần sau nói đến đây, Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng. Đám người Lôi Tư hiện tại hơi thở mỏng như tơ nhện, nghe vậy vội vàng cố gắng đứng lên, liên tục dập dầu không dám có lần sau. Đều đứng lên đi, một hồi lâu sau, Long Kình Thiên nói. Đám người Lôi Tư cũng đều cung kính ứng tiếng, sau đó chật vật đứng thẳng lên. Hiện tại các ngươi quay trở về tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, đem việc này báo cáo lại cho đại tiểu thư các người. Long Kình Thiên nhìn về phía đám người Lôi Tư, nói. Hướng đại tiểu thư các người tiếp nhận xử phạt, tiếp nhận xử phạt, đám người Lôi Tư tưởng tượng đến hình phạt đối với việc bất kính đối với Vạn Bảo Thần lệnh của Vạn Bảo Thần Tông liền nhịn không được trong lòng chấn động, thế nhưng mà cũng không dám mở miệng dị nghi gì, cung kính ứng tiến. Đem hắn cùng theo về đi. Trong lúc đám người Lôi Tư xoay người định rời đi, Long Kình Thiên đột nhiên giơ tay chỉ về phía đại trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông Phương Toàn đang. gocchuyenaudio.com, chìm sâu bên dưới cái hố hình người trên mặt đất nói. Mấy gã trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông phi thân bay tới chỗ cái hố sâu lớn kia, đem Phương Toàn từ dưới moi lên. Nhìn thấy Phương Toàn hiện tại đang nhắm thịt hai mắt, khí tức như tơ nhện, mềm hoạt vô lực, thần sắc mấy gã trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông nhất thời phức tạp vô cùng. Đám người Lôi Tư hướng về phía Long Kình Thiên cung kính thi lễ một cái, sau đó phi thân rời đi. Long Kình Thiên nhìn theo thân ảnh đám người Lôi Tư dần dần biến mất, sau đó xoay người đi tới, nói với đám người Châu Nhất Phàm. Việc hôm nay, các ngươi không được tiết lộ nửa câu ra ngoài. Đám người Châu Nhất Phàm hiểu được Long Kình Thiên là muốn nói đến chuyện Vạn Bảo Thần lệnh, liền vội vàng cung kính ứng tiếng. Sau đó Long Kình Thiên phân phó cho đám người Châu Nhất Phàm một số việc, cuối cùng lắc mình biến mất tại chỗ. Sau khi Long Kình Thiên rời đi, đám người Châu Nhất Phàm vẫn còn ngây người đứng tại chỗ thật lâu cũng không có rời đi. Việc ngày hôm nay, gây ra sự đả kích quá lớn đối với bọn hắn. Long Kình Thiên nắm trong tay Vạn Bảo Thần lệnh, nếu như việc này truyền ra ngoài, như vậy sẽ tạo thành sự chấn động lớn đến thế nào? Chúng ta đều trở về đi thôi. Một lúc lâu sau Châu Nhất Phàm nói. Nghe hắn nói vậy, mọi người gật đầu, sau đó đều xoay người bay trở về các đảo, vận chuyển đại trận, chuẩn bị phòng ngự sự tiến công của ma tộc. O không ô mà sau khi Long Kình Thiên rời khỏi hải vực băng sơn, cũng không có quay trở lại chiến trường ma thần thượng cổ, mà là quay trở về võ thần điện. Hắn cũng đã đến lúc luyện chế tiên đan rồi. Sau khi trở lại võ thần điện, Long Kình Thiên lẩm bẩm. Mấy tháng trôi qua, những linh dược dùng để luyện chế tiên đan phát triển bên trong Chấn Thiên Tháp hẳn cũng đã đạt đến tiêu chuẩn vạn năm rồi, có thể luyện chế tiên đan được rồi. Thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên tiến vào bên trong Chấn Thiên Tháp. Chỉ thấy bên trên tiên thiên tức nhưỡng là một mảnh kim quang sáng sủa. Đám linh dược trong này linh khí cực kỳ dư thừa, mỗi một loại ít nhất cũng đạt đến tiêu chuẩn trên vạn năm. Hừm, đột nhiên ánh mắt Long Kình Thiên đảo qua, dừng lại trên một gốc cây nhỏ bên dưới. Chỉ thấy cái gốc cây nhỏ này, thân cây, nhánh cây, lá cây toàn bộ đều là một màu tử lam sắc nhàn nhạt. Bốn phía xung quanh gốc cây nhỏ kia không ngừng nhộn nhạo từng tầng một loại dịch thủy màu sắc giống hệt như lôi quang vậy. Đây chính là kỳ vật thiên địa, lôi thủy. Cách chương.